Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1257. Chương 1257. Tổng thể thế cục. Suốt cả đêm điên cuồng tấn công, tà giáo võ giả mạnh hơn cũng là cần nghỉ ngơi. Tại Tần Mặc Thế mệnh lệnh phía dưới, mang theo huyết ma nhao nhao thối lui một chút, sau đó liền định xây dựng cơ sở tạm thời, thậm chí là bố trí trận pháp. Trước khi đến liền đã sớm dự định tốt, đây là chuẩn bị muốn làm trường kỳ chiến đấu. Trận pháp không ngừng đụng phải công kích, vậy liền cần tu bổ, chắc chắn sẽ có hao tổn. Mà loại này tu bổ, tất nhiên là không có hao tổn nhanh như vậy, cho nên một lúc sau, trận pháp tất phá. Hừ, dựa theo loại trình độ này, căn bản không cần một tháng, liền có thể công phá thông thiên tháp đại trận. Đến thời điểm, hắc hắc, Tần Mặc Thế đã lộ ra hưng phấn tiếu dung. Đây là đi qua vừa rồi trận chiến kia, hắn suy đoán ra đến kết quả. Đại trận này đoán chừng cũng chỉ có thể trèo chống những thời giờ này. Lúc này hắn đã sai người bắt đầu dựng lều vải, thậm chí là thạch ốc. Còn có không ít trận pháp sư không ngừng khảm vào từng cái luyện chế tốt trận bàn. Dùng loại phương thức này, bày trận tự nhiên càng nhanh dễ dàng hơn một số. Thông thiên tháp cũng không có cái gì động tác. Bọn hắn hiện tại là nhất định phải tận lực điệu thấp. Dù là lúc này phái ra một nhóm cao thủ quấy rối một chút đối phương, kỳ thật cũng có thể làm đến, nhưng hiệu quả cũng sẽ không tốt như vậy. Cho nên, lúc này bọn hắn cũng chỉ là phái người bắt đầu đền bù trước đó bị hao tổn trận pháp. Song phương đều đang điều chỉnh, bên này tu bổ trận pháp, hoặc nhiều hoặc ít chỉ là làm dáng một chút mà thôi, cũng không có quá lớn hao tổn. Mà Bạch Vũ Triết cùng một đám cao tầng đã lần nữa bắt đầu thương nghị. Bọn hắn cũng ý thức được, lần này chính tà đại chiến phát động sau đó, tình hình chiến đấu đối với bọn hắn đến nói rất bất lợi, vô cùng bị động. Một phen thương lượng sau đó, nhưng không có thương lượng ra cái gì hữu hiệu phương pháp tới. Thực tế là tà giáo võ giả lần này có thể xuất động lực lượng quá mạnh, so với mấy năm trước không chỉ là mạnh một điểm nửa điểm. Trước mắt chúng ta có thể làm chỉ có thể là giữ vững thông thiên tháp, đem những này tà ác huyết ma kéo ở đây, cho tháp chủ bọn hắn giảm bớt gánh vác, chờ đợi chính diện chiến trường có phải là có cái gì chuyển cơ. Cuối cùng, ngay cả Triệu Khâm đều chỉ có thể làm ra cái này tổng kết. Bọn hắn bên này trước mắt chỉ có thể là thủ. Dù là thông thiên tháp lưu lại lực lượng y nguyên không yếu, so với đỉnh tiêm tông môn còn mạnh hơn, nhưng nhìn bên ngoài tà giáo võ giả, chỉ là huyết ma đều gần 100 con. Những này huyết ma bất luận cái gì một con đều chính mình thánh khung cảnh trở lên chiến lực. Thậm chí một phần trong đó đều có thể đạt tới thánh khung cảnh ngũ trọng thiên trở lên trình độ. Tăng thêm còn có nhân ma, còn có tà giáo võ giả tự thân lực lượng, thật muốn lao ra chiến đấu, thực lực sai biệt là sự thật có chút lớn. Mấy năm này thời gian, thông thiên tháp cùng các đại tông môn không phải là không có cái gì phát triển, mà là bồi dưỡng được từng cái cao thủ đến, là thời gian mấy năm có thể làm được sao? Căn bản không có khả năng a. Trên thực tế mấy năm này, thông thiên tháp bên trong lại là cũng không ít thiên tài tiến bộ thần tốc. Các đại tông môn mặc dù so không được thông thiên tháp, thế nhưng không phải không có chút nào động tác, nhưng là lại thế nào phát triển, có thể so sánh được tà giáo võ giả loại này huyết ma cùng nhân ma cải tạo sao? Mặc dù phương pháp kia đúng là thương thiên hại lý, táng tận thiên lương, nhưng người ta không quan tâm, mà lại chính mình thần hiệu. Trước mắt trận này chính tà đại chiến liền hoàn toàn thể hiện ra, không giữ vững thông thiên tháp, ngăn chặn những này huyết ma cùng tà giáo võ giả cường giả còn chưa đủ, này bằng với là phó thác cho trời, chúng ta nhất định phải làm được càng nhiều. Lúc này Bạch Vũ Triết thế mà phản bác Triệu Khâm cuối cùng làm ra tổng kết.